Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Truyện Audio Hy. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe câu chuyện A Mặc Tòng Quân của tác giả Tiên Chanh. Chương 133. Trên mặt A Mặc hiện lên vẻ kinh nghị, trầm giọng nói: "Không phải Võ An mà là vòng qua Túc Dương đánh lén phía sau Bình Nhiêu, chặt đứt đường lui của Khương Thành Dực." Trong lòng Từ Tĩnh nhanh chóng tính toán, đánh lén Bình Nhiêu tuy rằng mạo hiểm, nhưng dù sao so với đánh Túc Dương không biết tình hình gì, cứ liều lĩnh nhảy vào vẫn tốt hơn. Từ Tĩnh thỏa hiệp nói, cũng tốt, người kêu Hạ Nguồn Chiều mang theo một ít binh lính đi qua hướng Tây nghênh đón, nhớ mang theo nhiều cờ quạt để phô trương thành thế, âm thầm đem quân tinh nhuệ điều đi hướng Bình Nhiêu, mà kệ tình huống của Đường Thiệu Nghĩa ở nơi đó như thế nào. Ngươi chỉ tức thì tấn công rồi rút chạy để bảo toàn lực lượng, không cần hiếu chiến. Mỗi câu nói A Mạch đều gật đầu chấp thuận, nói: "Tiên sinh cứ ở lại thành Thanh Châu trấn thủ đi, đề phòng ở Võ An, Phó Duyệt lại có động tĩnh gì khác thường." Từ Tĩnh cắt ngang A Mạch, liếc mắt nhìn nàng một cái rồi tức giận nói: "Nếu không thì ngươi sai người nâng ta lên mà theo ngươi." A Mạc không khỏi nở nụ cười, đứng dậy hướng về phía Từ Tĩnh vái chào lần cuối. A Mạc tạ ơn tiên sinh. Hôm sau, Trương Sinh mang theo kỵ binh, Điện Tử Lương đã đi đến Thanh Châu. A Mạc lại theo Hạ Ngôn Chiêu, điều động ra 5.000 quân tinh nhuệ từ những thủ quân coi giữ thành Thanh Châu, để cho chủ soái thừa lúc ban đêm dẫn quân rời khỏi Thanh Châu. Mới vừa vòng qua Võ An, phía bên Dự Châu lập tức truyền đến tin. Chuyện Thạch Đạt Xuân ngấm ngầm thông tin với quân Giang Bắc quả thực bị bại lộ, xác thực là đã mang theo đông đảo gia quyến trốn ra khỏi thành Dự Châu. Trương Sinh cùng Hạ Ngôn Chiêu nghe xong, trong lòng đều cảm thấy nhẹ nhõm, xem ra thật sự không phải là cái bẫy mà Thác Tử bố trí. Nhưng trong lòng A Mạch vẫn còn có điểm bất an khó hiểu, khi chia quân ra còn căn dặn Hạ Ngôn Chiêu: "Đường Thiệu Nghĩa xuất phát trước chúng ta 4-5 ngày, lúc này sợ là để đến Túc Dương. Bất luận thành hay bại đều sẽ có tin tức truyền ra. Lần này người đi Túc Dương nhất định phải phái thêm thám báo đi tìm hiểu, cố gắng đừng trúng phục kích của Thác Tử. Một khi nhận thấy tình thế không ổn, không cần miễn cưỡng, cũng không cần bận tâm đến Thạch Đạt Xuân và Đường Thiệu Nghĩa. Trước tiên cứ gấp rút chính mình chạy ngay tức thì." Hạ Ngôn Chiêu nghe xong thì trong lòng cảm động, hành lễ nói: "Nguyên soái yên tâm." A Mạch gật đầu, dẫn theo Lâm Mẫn Thuận, thân vệ và 4.000 kỵ binh cùng Trương Sinh chuyển qua hướng Tây Nam, muốn đi đường phía Nam vòng qua phía sau Khương Thành Dực, tập kích bất ngờ Bình Nhiêu. Bởi vì đều là kỵ binh, đám người A Mạch tốc độ cực nhanh, lại đề phòng để lộ tin tức, đặc biệt phái người chặn giết thám báo của Thác Tử. Đúng là thần không biết quỷ không hay đi tới Bình Nhiêu ngay phía sau lưng Khương Thành Dực. Hạ sơ năm Bình Nguyên, ngày 26 tháng Giêng, A Mạch dẫn kỵ binh đi vòng đường Nam tới phía tây thành Bình Nhiêu, chọn phía sau núi ẩn nấp. Trước tiên cho thám báo đi tìm hiểu, hồi báo tiểu thành Bình Nhiêu đang có kỵ binh Thác Tử trộn lẫn với đại quân bộ binh tiến vào chiếm giữ, số lượng không rõ, nhưng tính ra cũng phải có đến mấy vạn người. Khóe miệng A Mạch luôn cứng ngắc, cuối cùng cũng khẽ khẽ cong lên, lộ ra ý cười khinh thường. Quả nhiên là Trần Khởi bố trí đại cục này, cùng Thạch Đạt Xuân dẫn Đường Thiệu Nghĩa đi đến, sau đó khiến cho quân Giang Bắc của nàng không thể không tiến về phía Tây. Chính là Trần Khởi không thể tưởng tượng được hôm nay nàng lập tức muốn phá bố cục này của hắn. Trương Sinh khó nén được trong lòng khẩn trương cùng kích động, thanh âm vốn đã kín đáo lại mang theo phần run rẩy nói: "Nguyên soái, chúng ta phải nhân lúc ban đêm mà đánh lén sao?" Khóe môi của A Mạch nhếch lên ý cười lãnh đạm, lắc đầu nói: "Không cần đánh lén ban đêm, chúng ta cứ đợi đến sáng sớm ngày mai." Trương Sinh khẽ giật mình, ngay lập tức đã hiểu được dụng ý của A Mạch. Sáng sớm Thác Tử còn đang ngủ, đang ở vào lúc mỏi mệt nhất, đột nhiên bị đánh lén quy mô lớn, chuyện hoảng loạn có thể hơi nghĩ cũng biết. Mà mình có thể lợi dụng trời sáng thăm dò tình huống của Thác Tử, lựa chọn chiến thuật hữu hiệu nhất để tiêu diệt quân địch. Sắc trời đã tối, A Mạch không muốn có ánh lửa thu hút sự chú ý của Thác Tử, cho nên chỉ dựa vào ánh trăng trên mặt đất vẽ sơ lược bản đồ vùng phụ cận Bình Nhiêu cho Trương Sinh cùng vài tướng lãnh khác xem, vừa bố trí vừa nói: Chúng ta cùng binh lực thái tử khác xa nhau, nếu như đánh bừa sẽ hao tổn quá lớn. Chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ bị tiêu hao, mệt mỏi hết. Không bằng cứ lùa thái tử đi về ranh giới phía nam. Phía nam thành Bình Nhiêu, đó là nhiều thủy, sông rộng, nước sâu. Năm nay thời tiết ấm áp hơn so với năm trước, ta đã phái người đi nhiều thủy xem qua. Hiện tại lớp băng trên sông cực kỳ mỏng, chắc chắn sẽ không chịu được đại đội nhân mã dẫm lên. Trương Sinh cùng vài tướng lãnh khác nghe thấy thì trong mắt như tỏa sáng, mọi người không phải chưa từng tham gia trận đánh lớn. Tuy nhiên, nó không thể so sánh với lần này. Dùng 4.000 kỵ binh đi tiến đánh mấy vạn binh mã thác tử, nhưng lại cần phải tiêu diệt toàn bộ thác tử. Một đêm này, đối với chư tướng quân Giang Bắc mà nói, nhất định là một đêm không ngủ. Mà trong quân doanh Bắc Mạc ở Bình Nhiêu, bọn lính đi ngủ thấy hương vị rất ngọt ngào. Bọn chúng ngàn vạn lần cũng không thể tưởng tượng được đây có thể sẽ là một đêm cuối cùng của rất nhiều người trong bọn chúng. Sáng sớm ngày 27, sắc trời vừa mới tờ mờ sáng, quân Giang Bắc Mạc vẫn còn là một mảng tĩnh lặng. Kỵ binh quân Giang Bắc đột nhiên từ phía Tây tiến đến. Binh lính chia làm hai đường, giống như hai lưỡi dao sắc bén đâm vào đại doanh Bắc Mạc. Một đạo kỵ binh do A Mạch tự mình chỉ huy, tuy tìm liều lớn trong Bắc quân Bắc Mạc mà đánh, một đạo khác thì lao tới hướng đại doanh Bắc Mạc chém giết. Sau đó mấy lần chia ra, đem quân Bắc Mạc chia ra làm rối loạn thành long trời lở đất. Quân Bắc Mạc ngu ngu muội muội, không thể kịp tổ chức chỉ huy hiệu quả, giống như con ruồi không đầu cứ đập loạn xung quanh, lúc này đã trúng tâm kế của A Mạch. A Mạch dùng kỵ binh đuổi theo dẫn dụ, đem quân Bắc Mạc dẫn về phía nam sông Nhiêu Thủy. Ở bờ sông Nhiêu Thủy, quân kỵ Giang Bắc triển khai tấn công, giết hơn 2 vạn quân Bắc Mạc. Quân Bắc Mạc rơi vào đường cùng, buộc lòng phải rút lui theo hướng bờ nam Nhiêu Thủy. Nhưng tầng băng ở Nhiêu Thủy thì cực mỏng, đội ngũ rất nhanh làm cho mặt băng bị phá vỡ tan, vô số binh lính rơi xuống nước, chết chìm ở trong dòng sông Nhiêu Thủy lạnh giá như băng. Cuộc chiến ở Bình Nhiêu cuối cùng cũng nghiêng về một bên, nhưng kỵ binh Giang Bắc lực lượng ít ỏi, A Mạch không dám hiếu chiến. Ở trên bờ Nhiêu Thủy, sau khi tiến hành tiêu diệt quân Bắc Mạc thì liền nhanh chóng rút lui về phía đông, lập tức rất nhanh biến mất, không còn thấy tăm hơi. Tin chiến trận báo về, truyền đến Dự Châu, toàn bộ quân Bắc Mạc cao cấp đều khiếp sợ. Một trận chiến ở Bình Nhiêu, Bắc Mạc tổn thất tới 5 vạn nhân mã, trong đó bị quân Giang Bắc giết chết hơn 2 vạn người, còn lại 3 vạn là người của mình chìm vào dòng Nhiêu Thủy lạnh cống, chen chúc, dẫm đạp lên nhau mà chết. Vốn là phục binh bố trí để tiêu diệt quân Giang Bắc, lại bị quân Giang Bắc đánh lén, tổn thất hơn một nửa. Sau khi Trần Khởi đọc được tin chiến báo, nhốt mình ở trong phòng yên lặng suy nghĩ trong một ngày, đến tận khi trời tối đen mới từ bên trong mở cửa phòng ra. Chu Chí Nhẫn đứng ở ngoài cửa đợi nửa ngày, thấy Trần Khởi mở cửa ra thì cũng im lặng ngẩng đầu nhìn hắn. Chu Chí Nhẫn do dự một chút rồi trầm giọng hỏi: "Nguyên soái, thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh." Trần Khởi thản nhiên tươi cười, trên khuôn mặt tuấn tú khó giấu vẻ ủ rũ nói: "Ta biết, chính là do ta coi thường chuyện này, đã quá mức xem thường Mạch Tuệ." Hai chữ Mạch Tuệ này hắn nói ra cực kỳ khó khăn. Sau khi nói ra lại không tự chủ được mà cười tự giễu. Trải qua rất nhiều chuyện, hắn sao còn có thể nghĩ rằng nàng vẫn là A Mạch tâm tư đơn thuần trước kia? Sao hắn lại có thể quên nàng vốn là tướng môn hổ nữ? Một ngày kia nàng sẽ dương cánh vút tận trời cao. Tất cả mọi người không dám nói tiếp, im lặng trong chốc lát mới nghe có tướng lãnh nói: "Mặc dù Bình Nhiêu thua trận, nhưng Đường Thiệu Nghĩa lại rơi vào trong tay của chúng ta, phải giết hay là áp giải về Dự Châu?" Trần Khởi lên tiếng: "Người này còn có tác dụng, tạm thời không thể giết. Kêu Khương Thành Dực trở về đi. Quân Giang Bắc sau khi thắng trận, tất sẽ co cụm lại để trở về Thành Châu. Tiếp tục ở lại cũng vô ích." Trần Khởi đoán không sai, A Mạch không chỉ mang theo kỵ binh lùi về phía đông rất nhanh, mà ngay cả Hạ Ngôn Chiêu đem quân đi cũng bởi vì nghe được tin tức của Thành Phong Trại nên nửa đường liền quay trở về. Ngay cả bên chỗ Túc Dương cũng chưa tới. Cứ như vậy, Hạ Ngôn Chiêu so với kỵ binh của A Mạch ngược lại còn đến Thành Châu sớm hơn. A Mạch mang theo kỵ binh vào thành, thấy trong đám người ra đón không có thân ảnh của Đường Thiệu Nghĩa, trong lòng không khỏi trầm xuống. Quả nhiên nghe Hạ Ngôn Chiêu bẩm báo nói là nửa đường gặp ngụy quân của Thanh Phong Trại, biết được Đường Thiệu Nghĩa trúng kế đã bị bắt. Ngụy quân nhờ vào võ nghệ cao cường nên thoát ra được từ trong đại quân Thác Tử, phụng mệnh Đường Thiệu Nghĩa đến gặp quân Giang Bắc báo tin, bao vây Túc Dương chính là gian kế của Trần Khởi, Thạch Đạt Xuân căn bản không có ở trong thành. A Mạch nét mặt tĩnh lặng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu nói, ta đã biết. Từ Tĩnh bên cạnh nhìn thấy nàng, trong lòng có chút bất an, hắn biết A Mạch là một người cực kỳ thu liễm cảm xúc vào bên trong. Ngoại trừ giả bộ làm cho người khác xem, nàng rất ít khi ở trước mặt người khác để lộ ra cảm xúc thật trong lòng mình. Chỉ có lần trước vừa mới đọc được thư của Đường Thiệu Nghĩa thì nhất thời nóng nảy mới không khống chế được tình hình. Bỗng nhiên phát ra tính tình, mà lần này khi đã xác định được Đường Thiệu Nghĩa bị bắt, sống chết khó đoán, ngược lại nàng lại bình tĩnh như vậy. Đợi cho chúng tướng tản đi, Từ Tĩnh dương mắt nhìn A Mạch nói, hiện giờ xem ra không phải Thạch Đạt Xuân phản bội mà là đã bị sát hại. A Mạch suy nghĩ rồi nói, chắc không phải là phản bội, nếu không Đỗ Tái Hưng đi tìm Đường Thiệu Nghĩa sẽ không đề cập đến một chữ chuyện của Lưu Minh, đó mới là chỗ chí mạng của Đường Thiệu Nghĩa. Từ Tĩnh biết theo lời A Mạch, Lưu Minh chính là con nhỏ của nguyên thủ thành Hán Bảo Lưu Cảnh gửi gắm ủy thác lại cho Đường Thiệu Nghĩa, đó mới là chỗ chí mạng của Đường Thiệu Nghĩa. Từ Tĩnh đồng ý gật đầu, lại hỏi A Mạch, người muốn như thế nào? A Mạch cũng thản nhiên cười đáp, bất kể như thế nào, đều phải trước tiên ngủ một giấc cho thật tốt rồi nói sau. Nói xong, nàng liền chào Từ Tĩnh rồi xoay người trở về trong viện của chính mình. Nhất thời, Từ Tĩnh có chút trợn tròn mắt, chuẩn bị một bụng lý do để giải thích, nhưng ngay cả cơ hội nói cũng không có. Từ Tĩnh nghĩ tới nghĩ lui, vẫn có chút không yên lòng. Ngày hôm sau lại đi tìm A Mạch. A Mạch cũng đi vắng, hỏi thân binh trong viện, nói là nguyên soái sáng sớm đã ra khỏi thành đi tảo mộ Vương Thất tướng quân. Từ Tĩnh nghe vậy thì ngạc nhiên một chút, lại hỏi nguyên soái mang theo những ai đi cùng. Thân binh đáp, chỉ dẫn theo một người là Mục Bạch ạ. Từ Tĩnh không nói gì, chỉ im lặng xoay người trở về. Chờ đi đến chỗ đất không người, lúc này mới vỗ mạnh đuôi, kêu lên vô cùng đau xót. Ai nha, lòng Mẫn Thuận này lại bị A Mạch lừa rồi. Đến tận sau giờ ngọ, A Mạch mới mang theo Lâm Mẫn Thuận từ ngoài thành đi tảo mộ trở về. Từ Tĩnh nghe được tin, phái người đi tìm Lâm Mẫn Thuận, gặp mặt hắn thì liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nàng gọi ngươi đi cùng làm gì? Lâm Mẫn Thuận ngữ khí bình thản đáp. Đi cứu Đường Thiệu Nghĩa. Từ Tĩnh chớp chớp con mắt nhỏ hỏi. Người đồng ý rồi. Lâm Mẫn Thuận thầm nghĩ, ta có thể không đồng ý được hay sao? Nàng cầm lấy đuôi sam của ta trong tay, đều cũng hiểu rõ là đang uy hiếp ta, sau đó lại nói người giang hồ để ý nhất là nghĩa khí, chặn ngay đường lui của ta có thể làm sao đây? Lâm Mẫn Thuận bất đắc dĩ cười cười rồi đáp. Nguyên soái nói với ta, lý do làm ta xúc động, ta chỉ có thể đồng ý thôi. Từ Tĩnh tiếc rèn sắt không thành thép, lắc đầu thở dài nói. Làm bậy, thật là làm bậy. Công phu của ngươi cao tới đâu mà có thể đem Đường Thiệu Nghĩa từ trong thiên quân vạn mã cứu ra? Không phải ta đi cứu người. Lâm Mẫn Thuận đáp. Từ Tĩnh có chút ngạc nhiên hỏi. Không đi cứu người. Lâm Mẫn Thuận cười cười rồi đáp. Nguyên soái nói, Trần Khởi bắt Đường Thiệu Nghĩa không giết, chính là còn có dụng ý khác. Trong giữ cũng chắc chắn vô cùng chặt chẽ, cứu người không dễ, không bằng cứ dứt khoát đi vào trong quân Thác Tử, bắt lấy một người quyền cao chức trọng, đem đổi lấy Đường Thiệu Nghĩa về là được. Từ Tĩnh vuốt vuốt chòm râu không nói, trong lòng chỉ cân nhắc đến lời nói của Lâm Mẫn Thuận, một lúc lâu sau lại hỏi thêm. Có thể nói ta nghe xem, muốn đi bắt ai? Phó Duyệt. Ngoài phòng đột nhiên truyền đến âm thanh của A Mạch. A Mạch xốc rèm đi vào, nhìn Từ Tĩnh rồi nói. Phó Duyệt ở ngay thành Vũ An, chúng ta gần nhất, đây là thứ nhất. Thứ hai, Trần Khởi đang muốn liên hợp với Phó Gia để chèn ép Thường Gia, Thôi Gia và Đẳng Tướng Môn. Phó Duyệt đối với Trần Khởi mà nói là vô cùng quan trọng, hắn không thể không cứu. Từ Tĩnh nhìn A Mạch chằm chằm, trong đôi mắt nhỏ hình như có tinh quang lóe ra hỏi. Người quyết tâm phải cứu Đường Thiệu Nghĩa. A Mạch cúi đầu im lặng một lát rồi nói. Bản thân ta bước vào quân Giang Bắc, từ một gã tiểu binh đi lên thành nguyên soái Giang Bắc như bây giờ, người bên cạnh cũng đã chết đi ít nhiều. Ngũ trưởng, Lục Cương, Dương Mặc, sau này lại đến Trương Phó Tướng, Lão Hoàng, Vương Thất. Người bên cạnh ta có thể được gọi là huynh đệ, sắp xỉ đều đã chết sạch, chết hết. Trước đây rất lâu, ta chỉ cảm thấy quân nhân chẳng qua chỉ là một thanh đao mà thôi. Giết hay không giết đều là không tự mình quyết định được, cho nên ta không hề hận bọn thác tử. Khi đó Đường Thiệu Nghĩa liền nói với ta, ta sở dĩ không hận thác tử, bởi vì thời gian ta nhập ngũ ngắn ngủi, các huynh đệ của ta cũng đang đều vui vẻ ở bên cạnh ta, tự nhiên ta sẽ không phát hiện ra. Đến khi những người này dần dần bỏ ta mà đi, cả đám đều chết ở trong tay thác tử, thì ta lập tức không còn cho rằng quân nhân chúng ta chính là một thanh đao nữa. A Mạch dương mắt đón nhận tầm mắt của Từ Tĩnh, thanh âm bình tĩnh nói tiếp. Tiên sinh, mấy năm này đã qua, ta mới thực sự hiểu được lời của hắn. Ta chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường, có thứ bỏ không ra, có thứ không thể bỏ xuống được. Ta không muốn cuối cùng chỉ còn lại một mình ngồi trước nấm mộ của bọn họ uống rượu, nói ra một ít lời đau khổ khi say. Từ Tĩnh nghe xong thì lặng im không nói, Lâm Mẫn Thuận càng nghe càng lộ vẻ xúc động, lập tức bày tỏ thái độ nói. Chẳng qua chỉ là bắt tên Phó Duyệt lại đây, rất dễ dàng, một mình ta đi là được. Từ Tĩnh thản nhiên liếc mắt nhìn Lâm Mẫn Thuận một cái, rồi cũng từ từ nói. Bắt Phó Duyệt tới thì dễ dàng, chỉ sợ là người đem hắn bắt tới cũng không đổi về được Đường Thiệu Nghĩa. Hai người A Mạch cùng Lâm Mẫn Thuận đều kinh ngạc, A Mạch không nhịn được hỏi. Xin tiên sinh chỉ giáo cho. Từ Tĩnh liền đáp. Phó Duyệt mặc dù quan trọng, nhưng lại không sánh bằng Đường Thiệu Nghĩa, không thể sánh bằng Ký Châu, Thành Châu, không thể sánh bằng Giả Tâm của Trần Khởi. Cho nên, các người bắt hắn cũng vô dụng. Trần Khởi nhất định có thể nghĩ ra phương pháp không đắc tội Phó gia, đồng thời không thả Đường Thiệu Nghĩa. Đây cũng là lo lắng trong lòng của A Mạch. Nàng nhìn Từ Tĩnh một cái, thấy hắn theo thói quen vuốt vuốt chòm râu của mình, trong lòng liền buông lỏng rồi cũng cười hướng Từ Tĩnh vái lại một cái nói. Xin tiên sinh chỉ giáo. Từ Tĩnh vừa thấy trên mặt A Mạch nhìn ra như rất thành khẩn, nhưng thực ra là đang tươi cười gian trá, vốn tức giận hừ lạnh một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói. Thượng kinh truyền đến tin tức, tiểu hoàng đế thác tử muốn đem công chúa đưa đến Dự Châu để thành thân với Trần Khởi. Đội hộ tống hôn lễ sợ là đã rời khỏi thượng kinh. Các người đi bắt Phó Duyệt kia, không bằng đi bắt lấy công chúa này. Trần Khởi buông tha cho ai cũng sẽ không buông tha công chúa này. Hơn nữa, cho dù là Trần Khởi giết Đường Thiệu Nghĩa tế cờ, vẫn chưa trút hết hận, cũng sẽ không nghĩ để ở Túc Dương, chỉ có thể kêu Khương Thành Dực đưa về Dự Châu. Ánh mắt Từ Tĩnh lúc này có hình dạng vừa hẹp vừa nhỏ, cũng không biết tại sao Lâm Mẫn Thuận đột nhiên cảm thấy có loại ánh mắt của hồ ly, ngờ ngờ ngẩn ngẩn nhìn Từ Tĩnh một lát rồi mới đột nhiên vỗ tay hoan hô trầm trồ khen ngợi nói. Hay, Từ tiên sinh quả nhiên là có diệu kế. Một bên A Mạch lại hạ mi xuống im lặng không nói. Chuyện Trữ Quốc trưởng công chúa Bắc Mạc muốn đưa đến Dự Châu để gả cho Trần Khởi, nàng đã từng nghe tình báo nói qua. Lúc ấy nàng chỉ cảm thấy ngực khó chịu, cũng không cảm thấy nhiều cảm giác. Dù sao Trần Khởi sớm đã không phải là Trần Khởi ca ca ở dưới cây hòe năm ấy, mà A Mạch cũng không còn là nhà đầu ngốc nghếch, chỉ nghĩ đến chuyện quan trọng nhất trên đời là được gửi cho Trần Khởi ca ca nữa. Có thể như vậy, mặc dù không nghĩ muốn dính dáng đến việc Trần Khởi kết hôn, mà kệ Trần Khởi cưới chính là Bắc Mạc công chúa hay là thích một nữ nhân nào khác, việc đó cùng với A Mạch nàng đã không còn bất cứ quan hệ nào. Còn nếu đi bắt công chúa như vậy, có nghĩa là nàng không thể không đối mặt cùng Trần Khởi. Từ Tĩnh cùng Lâm Mẫn Thuận thấy A Mạch mãi vẫn không có thái độ gì, không khỏi đều có chút kinh ngạc. Hai người liếc mắt nhìn nhau lại không dám hỏi. A Mạch dương mắt nhìn về phía Từ Tĩnh nói. Thế cục Giang Bắc luôn không ổn. Tiểu hoàng đế thác tử nếu dám đem Trữ Quốc trưởng công chúa đưa đến Dự Châu để thành hôn cùng với Trần Khởi, tất nhiên sẽ phái đại quân đi theo hộ tống, bắt nàng ta sợ là rất khó. Nếu Từ Tĩnh có thể đưa ra chủ ý bắt cóc công chúa này, trong lòng hiển nhiên đã đem những việc này lo lắng chu đáo, nghe vậy thì liền nói. Nếu bắt cóc người ở trên đường, việc này tất nhiên là vô cùng khó khăn, Nhưng khi ở Dự Châu, cướp một công chúa yểu điệu như vậy so với bắt cóc Phó Duyệt kia cần cách thức hành động nhiều lắm. Hơn nữa, Từ Tĩnh vuốt râu khẽ cười rồi nói tiếp, làm điều người khác không nghĩ tới mới có thể có lợi thế bất ngờ. Tiên sinh muốn nói lợi dụng lúc hỗn loạn trong hôn lễ của Trần Khởi. A Mạch hỏi lại, Từ Tĩnh cười mà không nói, chỉ thấy khóe miệng cười cười nhìn A Mạch. A Mạch lại hạ mi mắt xuống, gõ gõ tay trên bàn. Nàng làm như vậy, Lâm Mẫn Thuận đã thấy qua vài lần, nhìn như là bình thản vô cùng, nhưng đều là mỗi khi trong nội tâm nàng có chuyện khó lựa chọn thì mới có bộ dáng như thế. Lâm Mẫn Thuận thấy vậy thì cũng không khỏi nín thở chăm chú, nhìn chăm chăm không chuyển mắt, nhờ chờ quyết định của A Mạch. Tiên sinh, cuối cùng A Mạch cũng ngẩng đầu lên nói, nếu đi Dự Châu, ta phải cùng đi. Không được. Từ Tĩnh ngay lập tức thay đổi sắc mặt, phản đối nói, ngươi là thống soái quân Giàn Bắc, có thể nào lại đưa thân tới nơi nguy hiểm, ngươi không thể đi Dự Châu. Lời vừa nói ra, thần sắc trên mặt của Lâm Mẫn Thuận lập tức có vẻ khác lạ. Từ Tĩnh cũng thấy, nhận ra lời này hình như không thể nói như vậy, vội vàng giải thích nói, ngươi không giống với Mục Bạch, võ công của hắn cao cường, cho dù cướp ngươi không xong cũng có thể tự mình đào thoát. Mà ngươi ngay cả tự bảo vệ bản thân cũng không được, đi theo trái lại lại làm liên lụy đến hắn. Trên mặt Lâm Mẫn Thuận tự tiếu phi tiếu, nhưng trong lòng nói thầm, lão hồ ly này rõ ràng là sợ A Mạch đi sẽ gặp nguy hiểm, đã nghĩ muốn để ta đi một mình. Nghĩ như vậy, Lâm Mẫn Thuận liền cười nói, Từ tiên sinh nói rất đúng. Từ Tĩnh liền cười khang hai tiếng. Lâm Mẫn Thuận lại nói, nhưng mà nguyên soái tầm kế rất nhiều, đa mưu túc trí, không phải người thường có thể so sánh được. Nếu nguyên soái có thể cùng đi tới Dự Châu, kế hay để cứu Đường Thiệu Nghĩa ra lại càng tăng thêm mấy phần thành công. Từ Tĩnh tức giận tới mức hướng về phía Lâm Mẫn Thuận trừng mắt. Lâm Mẫn Thuận ra vẻ nhìn mà không thấy, chỉ nhìn A Mạch chờ câu trả lời của nàng. A Mạch thấy vậy cũng không khỏi khẽ cong khóe miệng nói, nếu là người khác thì cũng xem như là, nhưng là Trần Khởi, người đi cho dù có bắt được công chúa kia cũng chưa chắc có thể chạy thoát khỏi Dự Châu. Từ Tĩnh đương nhiên không muốn A Mạch đi Dự Châu, nghe xong đang muốn khuyên tiếp, bên ngoài lại có thân binh đến, báo nói lại là đại đương gia Thanh Phong Trại tới. A Mạch hơi giật mình, lúc này mới phân phó thân binh đưa Tức Vinh Nương tới phòng khách đợi. Tức Vinh Nương mặc một thân hồng y như trước, cũng là cách ăn mặc trang phục như cũ. Ánh mắt nhíu lại, ngồi ở ghế, thấy A Mạch tiến vào thì lập tức ngẩng đầu, hướng A Mạch nói. Trong trại đã có tin tức tin cậy, thái tử đã đem Đường đại ca áp giải tới Dự Châu, khi nào thì Mạch nguyên soái xuất binh đi cứu. A Mạch ngồi xuống, duỗi tay ý bảo Tức Vinh Nương cũng ngồi, lúc này mới mở miệng hỏi. Không biết thương thế của Ngụy giáo đầu như thế nào, có nghiêm trọng hay không? Ngụy quân đi theo Đường Thiệu Nghĩa đi cứu người, dù chưa bị bắt mạc bắt lấy nhưng cũng bị thương mà trở về. Thấy A Mạch không hề để ý tới vấn đề của mình, ngược lại hỏi thăm Ngụy Quân, Tức Vinh Nương có chút khó hiểu nhưng mà vẫn nhẫn nại tính tình đáp, hắn chỉ bị thương ngoài da, không có trở ngại gì. A Mạch hơi hơi gật đầu, không nhanh không chậm hỏi han, Tức đại đương gia, ngày ấy Đường Thiệu Nghĩa dẫn theo bao nhiêu người trong trại đi, còn bao nhiêu người trở về? Chương 134. Khi đi có 92 người, chỉ có 7 người trở về. Tức Vinh Nương lạnh giọng đáp, dừng lại, nhịn không được lại tiếp tục hỏi A Mạch. Mạch nguyên soái chuẩn bị bao giờ thì xuất binh, đến lúc đó Thanh Phong trại của ta cũng sẽ cùng xuất binh. A Mạch vẫn không đáp như trước, ngược lại lại hỏi. Trong trại còn có bao nhiêu cao thủ giống như Ngụy giáo đầu? Tức Vinh Nương đáp. Còn có 2-3 người, lúc ấy bởi vì có việc nên cứ ở lại trong trại, Đường đại ca vội vàng rời đi nên không có đưa cùng bọn họ đi. A Mạch nhẹ nhàng nhà lên một tiếng, không để cho Tức Vinh Nương mở miệng, lại nhanh chóng hỏi tiếp. Những người chạy thoát từ trong quân Bắc Mạc ra, trong 17 người đó còn lại mấy người có thể dùng được? Tức Vinh Nương thấy A Mạch luôn tránh nói vào vấn đề chính, cố nén tình cảm trong lòng không kiên nhẫn, đè nén tính tình mà đáp. Ngoại trừ 4 người trọng thương, còn lại thì đều dùng được. A Mạch lại khẽ gật đầu, sau một lúc cũng không nói gì, không biết đang cân nhắc điều gì. Tước Vinh Nương không bình tĩnh được nữa, lửa giận trong lòng luôn đè nén cũng đã bốc cháy ngùn ngụt, nhịn không được đứng bật dậy khỏi ghế giận dữ nói. Nếu người không muốn đi cứu Đường đại ca thì cứ nói thẳng ra, chúng ta sẽ tự mình đi cứu huynh ấy. A Mạch vẫn không đáp, cơn tức giận của Tước Vinh Nương rõ ràng đã tới đỉnh điểm, xoay người định rời đi. Người còn chưa đi tới cửa, bất ngờ đã nghe thấy tiếng A Mạch từ phía sau không nhanh không chậm nói. Người vẫn muốn đi cứu Đường Thiệu Nghĩa sao? Tước Vinh Nương bước chậm lại một chút, chốc lát sau mới dừng lại rồi quay đầu nhìn A Mạch với ánh mắt hoài nghi, hỏi. Người có ý gì? A Mạch đáp. Nếu người còn muốn đi cứu Đường Thiệu Nghĩa, thì tốt nhất đừng có đi. Tước Vinh Nương do dự một chút, nhưng vẫn cố đè nén tính tình xoay người ngồi trở lại, nhìn A Mạch hỏi. Rốt cuộc nguyên soái muốn khi nào thì xuất binh, 18 trại ở Thái Thành chúng ta đều đã chuẩn bị nhân mã xong, chỉ cần chờ nguyên soái hạ lệnh một tiếng liền có thể đánh tới Dự Châu. A Mạch cũng cười cười rồi nói. Đi cứu Đường Thiệu Nghĩa, không thể huy động đại quân. Đầu tiên, sắc mặt của Tước Vinh Nương sửng sốt, lập tức đuôi lông mày dương lên, trong mắt đã muốn phát hỏa, lại nghe thấy A Mạch cười khẽ nói. Trước tiên, Tước đại đường gia đừng tức giận, hãy nghe ta nói cho hết lời. Tước Vinh Nương hít một hơi thật sâu, thản nhiên nói. Nguyên soái có lời gì xin cứ nói, Vinh Nương rửa tài lắng nghe. A Mạch nghiêm mặt nói. Dự Châu cách xa ngàn dặm, chính là đại hành dinh của Thác Tử, tinh binh trong ngoài thành không dưới 10 vạn, cho dù có dẫn toàn bộ quân Giang Bắc đi tới thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của bọn họ. Huống chi, Bắc Mạc còn có lợi hơn khi quân đội của chúng ta hành quân mệt mỏi, cho nên đại quân không thể điều động được, chỉ có cách phái ra cao thủ lén vào thành Dự Châu, chờ cơ hội cứu Đường Thiệu Nghĩa ra. Tước Vinh Nương thân là đại đương gia của Thanh Phong Trại, đối với quân sự thì cũng biết chút ít, hiểu được những điều A Mạch nói đều là sự thật, nhưng mà trong lòng nàng vẫn không cam tâm, vừa nghi ngờ A Mạch không chịu điều động đại quân là sợ tổn thất binh lực, bởi vậy lập tức cũng không trả lời, chỉ liếc mắt đánh giá A Mạch. A Mạch thấy thế thì liền nói thẳng. Lần này đi Dự Châu, ta sẽ cùng đi, tước đại đương gia cũng trở về cân nhắc một chút. Nếu đồng ý đi cùng ta tới Dự Châu, 3 ngày sau liền dẫn theo cao thủ trong trại đứng ở ngoài thành chờ ta. Tước Vinh Đường vừa nghe A Mạch cũng sẽ đi Dự Châu thì có chút bất ngờ. Những nghi ngờ trong lòng nàng cũng giảm hơn một nửa, suy nghĩ một chút rồi đáp. Tốt lắm, ta cũng cần phải trở về thương lượng với huynh đệ ở trong trại một chút, ta cáo từ. A Mạch cười cười, thân binh bên ngoài tiến vào đưa Tước Vinh Đường ra ngoài. Đợi tới sáng sớm ngày thứ ba, Tước Vinh Nương liền cho người đưa tin tới, nói rằng bọn họ đã đợi ở ngoài thành Thanh Châu. Lúc này A Mạch không chỉ đem công việc trong quân đội đều đã sắp đặt ổn thỏa, lại thêm nói rõ với mấy người từ tỉnh, Trương Sinh cùng Hạ Ngôn Chiêu. Nếu nàng không thể trở về, quân Giang Bắc liền giao cho Trương Sinh chỉ huy, Hạ Ngôn Chiêu phụ giúp. Lâm Mẫn Thuận thấy vậy thì không khỏi đùa giỡn. Người làm như lo hậu sự cho chính mình vậy. Nhìn xem tâm ta cũng hoảng theo người này. Lời còn chưa dứt, đám người Trương Sinh cùng Hạ Ngôn Chiêu đều hung hăng liếc nhìn hắn một cái. Lâm Mẫn Thuận đành phải vội vã nói thêm, ta chưa nói cái gì nha. Từ tỉnh thản nhiên liếc mắt nhìn Lâm Mẫn Thuận một cái, nhìn A Mạch rồi nói, ta đã khuyên ngươi từ bỏ chủ ý cũng không được, cũng không muốn nói thêm nhiều. Ngươi chỉ cần nhớ mình vẫn là nguyên soái quân Giang Bắc, trên người gánh vác sự an nguy của toàn quân là được. A Mạch nghe vậy thì bỗng nhiên thấy áy náy trong lòng, tránh khỏi tầm mắt của Từ Tĩnh, cúi đầu mà vái chào. Tạ ơn tiên sinh chạy bảo. Từ Tĩnh lắc đầu thở dài một tiếng rồi không nói gì thêm nữa. Hai người A Mạch cùng Lâm Mẫn Thuận bỏ quân trang xuống, đổi thành cách ăn mặc của nhân sĩ giang hồ bình thường, đánh ngựa ra khỏi thành Thanh Châu. Ra khỏi thành, đi không bao xa thì liền thấy đám người Tước Vinh Nương đang chờ ở ven đường. Trừ bỏ ngụy quân trên người còn có vết thương, ngoài ra có Triệu Tứ luôn đi theo bên người Tước Vinh Nương, vẫn còn có hai người khác A Mạch chưa bao giờ gặp qua. Tước Vinh Nương thấy A Mạch chỉ dẫn theo một mình Lâm Mẫn Thuận đi tới thì trong lòng có chút không vui, chỉ hướng về phía A Mạch lạnh nhạt nói một tiếng, nguyên soái. Nhưng thật ra ngụy quân nghĩ nếu Đường Thiệu Nghĩa đã coi trọng A Mạch, Tất nhiên là có đạo lý của hắn, liền chủ động mở miệng đem hai người La Mạch một mạch giới thiệu cho A Mạch, lại cung kính hỏi. Nguyên soái, chúng ta hành động như thế nào? A Mạch tươi cười đáp. Hành động còn phải dựa vào thời cơ, nhưng mà hai chữ nguyên soái cũng không thể gọi được nữa. Các người cứ kêu ta là hàng mãi đi. Mọi người đồng ý, sắp xếp thương lượng qua loa một chút trên đường rồi lập tức đi tới Dự Châu. Dự Châu cách Thanh Châu khoảng 2.000 dặm, khoảng cách cũng sắp xỉ giữa Thái Hưng và Thanh Châu, chẳng qua là một đi về phía nam, một đi về phía bắc. Một đám người A Mạch đi gấp cả ngày lẫn đêm, ở trung tuần tháng 2 liền đi tới Dự Châu. Mọi người cũng chưa vội vàng vào thành mà trú tại một nhà nông ở ngoài thành, cho ngụy quân lén vào trong thành Dự Châu tìm hiểu tình thế một chút. Đến tận buổi trưa ngày thứ hai, ngụy quân mới từ trong thành đi ra, hướng mọi người mà nói. Sáng sớm hôm nay vốn đã đi tới cửa thành, lại vấp phải Thường Ngọc Thành dẫn quân trở về, cửa thành đợi đến đúng ngọ mới cho đi. Ánh mắt của A Mạch lóe lên một chút, lại hỏi, tình hình trong thành như thế nào? Ngụy quân đáp, từ đầu tháng 2, Khương Thành Dực liền dẫn theo đám người Thạch tướng quân từ Túc Dương trở về, cũng không hề đề cập đến chuyện của Đường Nghị Gia. 6 ngày trước, Thác Tử đem Thạch tướng quân cùng bộ hạ chém đầu thị chúng, thi thể bị treo trên cửa thành 3 ngày mới hạ xuống, được dân chúng trong thành trộm đưa ra khỏi thành an táng. A Mạch nghe xong, trên trán liền toát ra một tầng sương lạnh, trầm mặc một lát rồi hỏi, có tin tức gì của gia quyến Thạch tướng quân hay không? Ngụy quân đáp, nghe nói đều bị giam ở trong đại lao, nói là muốn áp giải đến Thượng Kinh. Tước Vinh Nương ở bên cạnh ngạc nhiên nói, không phải nói bọn Thạch tướng quân không hề ở Túc Dương hay sao? Sao tất cả lại bị Khương Thành Dực bắt trở về đây? A Mạch cân nhắc một chút thì liền hiểu được huyền cơ ở trong đó, cười lạnh nói. Lúc trước người chạy ra khỏi Dự Châu, ngoại trừ một người là Đỗ Tái Hưng ra, chỉ sợ còn lại đều là giả. Thật sự Thạch tướng quân vẫn luôn bị giam giữ ở trong thành Dự Châu, căn bản là không hề rời khỏi Dự Châu. Tức Vinh Nương sững sờ một lúc, nhất thời hiểu được từ đầu tới cuối. Túc Dương chỉ là một cái bẫy, nhịn không được liền mắng. Thác Tử thật là ngoan độc giảo hoạt. Ngụy quân còn nói thêm, bằng hữu kia của ta là người mua bán lương thực, giao thiệp khá rộng, ta đã nhờ hắn để ý hỏi thăm tung tích của Đường Nhị Gia. Hắn còn nói ở phía Tây Thành có một cái tiểu viện vắng lặng, có thể để cho chúng ta ở tạm tại đó. Nếu chúng ta muốn đi vào trong thành, hắn sẽ nghĩ cách sắp xếp một đội buôn để đem chúng ta vào trong thành. A Mạch liếc mắt nhìn Lâm Mẫn Thuận một cái, thấy hắn cụp mì suy nghĩ không tỏ vẻ gì, liền gật đầu nói. Có thể như vậy là tốt nhất, nhưng mà mấy người chúng ta đi cùng nhau sẽ gây cho người khác chú ý, không bằng cứ phân ra làm hai nhóm, chia nhau vào thành. Hai người ngụy quân cùng Tức Vinh Nương nhìn nhau rồi nói. Cũng được. Vậy mấy người bọn ta cùng đi theo đội buôn vào trong thành. Trước tiên đoàn người chúng ta trà trộn vào trong thành, rồi sau đó tính tiếp. Thấy ngụy quân thông minh như thế, A Mạch không khỏi cười cười, lại cùng hắn hẹn sẵn phương thức liên lạc sau khi vào thành, liền dẫn Lâm Mẫn Thuận cùng mọi người cáo từ nhà nông kia đi ra ngoài, hướng đi thẳng đến thành Dự Châu. Lâm Mẫn Thuận theo sát sau lưng của nàng, thấy nàng im lặng đi về trước cửa thành, cuối cùng cũng không nhịn được, đuổi theo lên trước vài bước hỏi. Người tính làm như thế nào để vào thành? A Mạch lập tức thẳng người, đầu cũng không quay lại, chỉ thản nhiên đáp một câu. Đi vào từ cửa nam. Lâm Mẫn Thuận im lặng một hồi rồi lại hỏi. Ta hỏi ngươi vào cửa thành như thế nào? A Mạch lại đáp. Cưỡi ngựa đi vào. Hai người lại dọc theo đường lớn đi về phía trước một đoạn, mắt thấy cửa thành ở ngay trước mặt. Lâm Mẫn Thuận thúc ngựa tiến lên, ngăn ở phía trước A Mạch. Hỏi tới cùng, người liền khẳng định chúng ta có cách vào trong thành sao? A Mạch thản nhiên đáp, Lâm gia các ngươi cùng người Bắc Mạc làm không ít chuyện đầu mày cuối mắt, thế nào mà lại ngay cả cái thành Dự Châu cũng không vào được hả? Lâm Mẫn Thuận yên lặng nhìn A Mạch một lúc lâu, thở dài, cho tay vào trong túi, rút ra một tấm lệnh bài, ném đến cho A Mạch rồi bớt đắc chỉ nói. Đây là lệnh bài, có thể ra vào Thượng Kinh. Đi qua cửa thành không cần lên tiếng, chỉ cần hơi bày nó ra là được. A Mạch tiếp nhận lấy lệnh bài, cười nhẹ lật xem một lần, lại chưa đem nó treo ở trên người, chỉ thuận tay cất vào trong lòng. Cửa thành Dự Châu rất nhiều thủ binh, kỹ kiểm soát người đi đường so với trước đây cũng nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Nhưng mà dù vậy, A Mạch và Lâm Mẫn Thuận vẫn cứ thoải mái đi qua cửa thành. Đợi đến khi qua cửa thành, mới từ đường cái quẹo vào một cái ngõ nhỏ, Lâm Mẫn Thuận liền hướng về phía A Mạch vươn tay ra nói: "Trả lại cho ta." A Mạch cười nhạo một tiếng, thẳng thắn đem lệnh bài ném trả lại cho Lâm Mẫn Thuận. Lâm Mẫn Thuận bất giác có chút ngạc nhiên, hắn nghĩ A Mạch sẽ giữ lại lệnh bài kia, không ngờ cứ trả lại cho hắn như vậy. A Mạch hỏi: "Trò ở đâu?" Lúc này, Lâm Mẫn Thuận mới hồi phục lại tinh thần, bất đắc dĩ nói: "Cuối cùng ta cũng hiểu được vì cái gì ngươi lại lừa gạt để ta cùng ngươi đi đến đây. Đi thôi, ta tìm chỗ trọ cho ngươi." Hai người đi khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Dự Châu, ước chừng đi đến nửa canh giờ mới tìm được một cái viện ở phía sau một tòa nhà lớn. Lâm Mẫn Thuận chỉ vào cửa viện nhìn không chớp mắt, hướng A Mạch cười lớn nói: "Ở tạm nơi này đi." A Mạch tiện thể liếc mắt nhìn qua cái cửa viện kia một cái, quay đầu lẳng lặng nhìn tòa nhà đối diện ngay ra, nhìn trong chốc lát, đột nhiên nhẹ nhàng nở một nụ cười. Lâm Mẫn Thuận ở bên cạnh nhìn thấy A Mạch đột nhiên bật cười thì không nhịn được thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy?" A Mạch quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời nói: "Chỗ này ta đã từng tới qua, 4 năm trước ta đã tới đây." Kia vẫn là Thịnh Nguyên năm thứ hai, chẳng qua nàng chỉ là một ngũ trưởng nho nhỏ trong quân Giang Bắc, được Thương Dịch Chi cùng từ tỉnh phái đi Dự Châu. Không nghĩ tới vừa mới vào thành liền gặp được Thừa Ngọc Thanh, không những bị hắn nhận ra thân phận, còn bị hắn dùng tên bắn cho bị thương. Khi đó cũng đã thấy tương lai mơ hồ, sống chết khó lường, nhưng nàng chưa hề cảm thấy sợ hãi. Chẳng qua mấy năm ngắn ngủi đã trôi qua, chẳng những thân phận của nàng đã thay đổi, ngay cả tâm tình so với trước kia cũng khác đi rất nhiều. A Mạch không khỏi cười tự giễu. Giờ phút này, nàng lại cảm thấy sợ. Lâm Mẫn Thuận giật mình, thản nhiên cười nói: "Tòa nhà bên kia hiện tại là nơi ở của Thượng Ngọc Thanh. Chuyện gì trước kia cũng đã qua là quá khứ. Không phải có câu gọi là dưới đèn màu đen hay sao? Đừng nhìn tòa nhà của ta đây không lớn. Thời điểm trước kia mua cũng tốn rất nhiều tiền đó nha." Lâm Mẫn Thuận vừa nói, vừa xuống ngựa tiến đến gõ cửa viện. Một lát sau, cửa viện mở ra, một vị lão bộc ở bên trong nhô đầu ra đưa mắt nhìn Lâm Mẫn Thuận cùng A Mạch rồi ồm bồm hỏi: "Làm sao?" Lâm Mẫn Thuận không đáp, chỉ cười hi hi nhìn về phía hắn. Lão bộc kia cẩn thận đánh giá Lâm Mẫn Thuận một lát rồi mới nhận ra hắn, kinh ngạc nói: "Thiếu gia." Lâm Mẫn Thuận hơi hơi gật đầu, hai con ngựa đều giao cho lão bộc kia, còn mình thì dẫn A Mạch đi vào trong viện. Từ bên ngoài nhìn vào, viện này mặc dù rất tầm thường, nhưng đi vào bên trong thì cũng được sắp xếp làm mấy khu. Lâm Mẫn Thuận trực tiếp đưa A Mạch đi đến tận sâu trong sân cùng, vừa đi vừa thấp giọng giải thích: "Tòa nhà này được mua 2 năm trước, khi cùng Bắc Mạc Nghị Hòa, ta một thân một mình tiến vào thượng gia thường thảo, phụ gia ta lo lắng, liền sai người mua một tòa nhà ở bên cạnh phủ của Thường Ngọc Thanh, để đề phòng người ở thường gia trở mặt, ta cũng có chỗ ẩn nấu an toàn." A Mạch không khỏi nghĩ đến, mùa thu năm Thịnh Nguyên thứ ba, chuyện ở Thúy Sơn trước tiên gặp Lâm Mẫn Thuận, sau đó lại gặp Thường Ngọc Thanh. Khi đó Thường Dịch Chi hình như cũng không biết Lâm gia cùng Thường gia lén thông đồng để thúc đẩy việc hai nước nghị hòa. Bây giờ nghe Lâm Mẫn Thuận nhắc tới chuyện này, trong lòng A Mạch khẽ động, quay đầu tự tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn hắn, cố ý dò hỏi: "Hai nhà các ngươi lá gan thật không nhỏ a. Khi đó quân Giang Bắc chúng ta đang cùng Thác Tử chiến đấu một sống một chết, các ngươi lại âm thầm làm việc. Như thế nếu để cho người khác biết được, sợ là thế nào cũng không tha thứ cho các ngươi." Lâm Mẫn Thuận dẫn A Mạch vào trong nhà, cười nói: "Chẳng qua chúng ta chỉ thay người làm việc. Phía sau Thường gia chẳng những có Thái Hậu Thác Tử ủng hộ, ngay cả Trần Khởi cũng ngầm đồng ý, mà Lâm gia chúng ta chẳng qua cũng chỉ vâng theo ý chỉ của trưởng công chúa mà thôi." A Mạch lại nói tiếp: "Nhưng mà ngươi đừng quên, sau này chủ nhân thật sự của mình không phải là trưởng công chúa kia. Nếu hắn cứ vẫn bị gạt tiếp như vậy, thì một ngày khi biết được quân Giang Bắc mà hắn vất vả xây dựng gần như bị hủy trong tay các ngươi." A Mạch nói xong thì khẽ cười, không nói thêm nữa. Lâm Mẫn Thuận nghe xong thì im lặng một lúc, sau cùng khi liên lạc với Thường gia, tuy là được trưởng công chúa gợi ý, nhưng có khả năng Thường Dịch Chi thật sự chẳng hề hay biết gì. A Mạch thấy vẻ mặt Lâm Mẫn Thuận như thế, trong lòng có thể khẳng định Thường Dịch Chi không hề hay biết việc trưởng công chúa âm thầm điều khiển việc nghị hoa, thì tươi cười rồi nói. Ta tặng cho ngươi một lời khuyên chân thành, cho dù sau này Lâm gia ngươi có hoàng hậu, cũng chỉ cầu phú quý, chớ hỏi đến quyền thế. Lâm Mẫn Thuận lại càng trầm mặc, lúc sau vẫn không nói gì. Trong tòa nhà bên cạnh, Thôi Diễn cùng Thư Ngọc Thanh ngồi đối diện cách nhau một cái bàn rượu, cúi đầu im lặng một lúc lâu sau mới đột nhiên hỏi. Đại ca, người nói xem, nữ nhân Nam Mang có phải đều để một vẻ mặt sau lưng một vẻ hay không? Đại ca, người nói xem, nữ nhân Nam Mang có phải đều trên mặt một vẻ, sau lưng một vẻ hay không? Thường Ngọc Thanh không biết tại sao Thôi Diễn lại đột nhiên hỏi những lời này, trong lòng đột nhiên liền hiện lên thân ảnh của người nọ, hắn trố mắt trong chốc lát mới nhìn về phía Thôi Diễn thản nhiên hỏi. Làm sao vậy? Thôi Diễn do dự một lúc rồi đáp. Từ Tú Nhi lén trốn đi. Thường Ngọc Thanh khẽ nhíu mày nói. Chính là tỳ nữ Thạch Đạt Xuân đưa cho người kia, người còn giữ nàng ta lại bên người hay sao? Thôi Diễn gật đầu, ấp úng nói. Sau khi Thạch Đạt Xuân bại lộ, cậu đã kêu ta đem nàng xử lý đi, ta không nỡ tàn nhẫn hạ quyết tâm, vốn định lén đưa nàng đến Thượng Kinh, không nghĩ tới vậy mà nàng vẫn lén trốn đi. Thôi Diễn dương mắt nhìn về phía Thường Ngọc Thanh hỏi. Đại ca, thật sự nàng cũng là mật thám của quân Giang Bắc. Thường Ngọc Thanh nhất thời bị Thôi Diễn hỏi khó, suy nghĩ rồi mới thản nhiên đáp. Đúng hay không thì phải làm thế nào đây, dù sao người cũng đã đi rồi. Thôi Diễn ngẫm lại thấy cũng đúng, đột nhiên cảm giác tình cảm của chính mình vướng mắc vào loại nhi nữ tình trường này thật quá mức nhàm chán, liền chuyển đề tài hỏi. Đại ca, người vừa trở về, ta lại phải theo cậu xuất chinh đi Bình Định, chúng ta tụ họp chỉ sợ là không được mấy ngày. Thường Ngọc Thanh nghe nói cả Chu Chí Nhẫn cũng phải xuất chinh, trong lòng bất ngờ có chút ngạc nhiên. Trước mắt thế cục Giang Bắc đã dần dần ổn định, không cần phải để Chu Chí Nhẫn đã già như vậy rồi còn phải xuất hiện. Thường Ngọc Thanh hỏi, Chu lão tướng quân muốn đi Bình Định ở đâu? Thôi Diễn lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết rõ lắm, cậu chỉ rò rỉ ra cho ta một chút chuyện, ai biết còn thiều thần Trần Khởi kia lại xảy ra chuyện gì nữa chứ? Hắn ngừng lại một chút rồi nâng mắt nhìn Thường Ngọc Thanh có chút bí mật hỏi han. Đại ca, người cũng biết chuyện Đường Thiều Nghĩa bị Khương Thành giật bắt. Thường Ngọc Thanh gật đầu, mặc dù hắn luôn ở bên ngoài dẹp yên, nhưng mà tin tức Thạch Đạt Xuân chạy trốn huyên náo đến như vậy. Hơn nữa Khương Thành Dực đột nhiên lại binh bại ở Bình Nhiêu, liên hệ trước sau liền tự nhiên đoán ra được Trần Khởi vốn định dùng Thạch Đạt Xuân làm mồi câu, dẫn dụ quân Giang Bắc mắc câu. Không nghĩ tới cuối cùng lại tổn thất mấy vạn đại quân, chỉ bắt được mỗi một tên Đường Thiều Nghĩa trở về. Thôi Diễn còn nói thêm, lúc ấy chúng ta chỉ nghe Trần Khởi kêu Khương Thành Dực mang người trở về. Ai ngờ sau khi Khương Thành Dực mang người trở về lại không hề thấy có động tĩnh gì, Đường Thiệu Nghĩa kia cũng không biết là đang bị giam giữ ở nơi nào. Thường Ngọc Thanh nghe vậy thì khẽ cười, nói, bắt được Đường Thiệu Nghĩa không phải là việc dễ dàng, Trần Khởi đương nhiên muốn giữ bảo bối đó. Hơn nữa hắn giữ lại Đường Thiệu Nghĩa, tất nhiên là còn có nước cờ phía sau, người cứ chờ xem đi.